Ngạo Thế Đan Thần, chương 2874, Lão Tử Đế Tôn. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đi ra cái kia phòng, rời đi Vạn Đạo Lăng Mộ, trở lại Phi Long Tháp. Hắn chỉ là rời đi thời gian 2 tháng, nhưng hắn lúc này lại đã là Thái Tôn cảnh trung kỳ. Còn tu luyện ra Vạn Đạo Kim Thân, ở U Giao Sơn Trang trong Mỹ cảnh tỉ muội. Lúc này cũng đều bước vào Thái Tôn cảnh, tu luyện ra Vạn Đạo Kim Thân, rất nhanh sẽ có thể lên cấp đến Thái Tôn cảnh trung kỳ. Lâm Kế Thiên cùng đại trưởng lão lúc này đều Thái Tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Bọn họ chỉ cần tu luyện ra Vạn Đạo Kim Thân, liền có thể trở thành là tôn tổ. Bọn họ đình trệ ở Thái Tôn cảnh hậu kỳ đã rất nhiều năm. Chỉ là bởi vì không cách nào đi tới Phi Long Đài tu hành. Không thể tu luyện ra Vạn Đạo Kim Thân, vì lẽ đó chậm chạp không thể đột phá. Trầm Tường sau khi trở về, lập tức đem Kim Tôn Thần Đan giao cho bọn họ, đại trưởng lão tiếp nhận cái kia 20 hạt Kim Tôn Thần Đan. Đối với này vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi hắn xưa nay chưa từng nghe nói có gì đó đan có thể để người ta tu luyện ra Vạn Đạo Kim Thân. Tuy rằng hắn cũng là một cái luyện đan sư, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Kế Thiên nhưng rất biết đây là thật sự, bởi hắn biết những kia con chuột đáng sợ. Lâm bá phụ, cái kia kết giới vẫn còn chứ? Trầm Tường hỏi, năm đó, Lâm Kế Thiên chính là vì ở chỗ đó tìm kiếm bảo vật. Mới gặp phải những kia khủng bố con chuột, cái kia kết giới nếu là còn ở đây, bên trong nhất định sẽ có bảo vật ở lại bên trong. Vẫn còn, ngươi muốn đi, Lâm Kế Thiên hỏi, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Không cần, ta hiện tại đã là Thái Tôn trung kỳ, thực lực của ta muốn so với trước mạnh mẽ không ít. Ban đầu ta ở bên trong đều không có vấn đề gì. Chớ nói chi là hiện tại, Trầm Tường cười nói, chính là không biết có phát hiện hay không nơi đó quỷ dị chỗ. Trái lại có Long Ma đi vào. Chỉ có điều Long Ma đối với bên trong cũng không biết. Đi vào không bao lâu liền bị con chuột ăn sạch. Lâm Kế Thiên nói, ta mỗi một quãng thời gian đều sẽ đi xem. Luôn có thể nhìn thấy có thật nhiều Long Ma đi vào. Hiện tại bên trong nên có không ít Long Ma hoặc là nhân loại. Long Ma số lượng rất nhiều. Hơn nữa thích đến nơi đi. Này vạn năm đến, chỗ đó bị Long Ma phát hiện cũng không kỳ quái. Trầm Tường lo lắng bên trong ẩn giấu đồ vật sẽ bị tìm tới. Lâm Kế Thiên cùng đại trưởng lão ăn Kim Tôn Thần Đan phải cần một khoảng thời gian đến luyện hóa. Trầm Tường cũng dự định trong khoảng thời gian này đi chỗ đó cái thần bí trong kết giới phía trước nhìn. Trầm Tường đem ăn Kim Tôn Thần Đan chuyện sẽ xảy ra. Cùng với cần thiết phải chú ý sự hạng nói cho đại trưởng lão cùng Lâm Kế Thiên sau khi... liền đi tới cái kia kết giới. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, ngồi ở lục đạo thần kính bên trên, sau đó sử dụng lực lượng không gian thuần di sau, rất nhanh sẽ đi tới cái kia bị thần bí kết giới bao phủ khu vực. Trầm Tường để Phi Long Điện Chủ từ lục đạo thần kính bên trong đi ra. Hỏi, Phi Long Điện Chủ, ngươi nhận ra nơi này sao? Ta trước nhắc qua con chuột. Liền ở ngay đây phía trước từng xuất hiện, để ta nghĩ nghĩ, ngươi có thể đem chu vi vạn dặm địa hình nói cho ta. Vậy thì càng tốt, này có trợ giúp ta xác định đây là một cái gì đó khu vực. Phi Long Điện Chủ nói, hảo, ta nghĩ trước tiên nói cho ngươi chu vi ngàn dặm địa thế đi. Trầm Tường sau đó cưỡi lấy lục đạo thần kính, trước tiên ở kết giới bầu trời phi hành một vòng. Sau đó đem chính mình đang nhìn thấy đồ vật biến thành hình ảnh cho Phi Long Điện Chủ xem. Phi Long Điện Chủ nhưng là sớm nhất một nhóm tôn tổ. Xem như là này Phi Long Tháp tối cổ lão tồn tại. Trầm Tường bây giờ muốn biết cái kia trong kết giới phía trước ẩn giấu đi gì đó. Chỉ có thể hỏi một chút Phi Long Điện Chủ. Không bao lâu, Phi Long Điện Chủ đột nhiên thở dài nói. Dĩ nhiên là nơi này. Là nơi nào? Trầm Tường vội vàng hỏi. Này Phi Long Điện Chủ quả nhiên biết, ngươi hẳn phải biết Vạn Đạo Lăng Mộ là một cái thiên ngục đi. Bên trong giam giữ rất nhiều siêu cường hơn nữa tà ác gia hỏa. mà một ít tà ma sau khi đi vào, cũng không cách nào đi ra. Phi Long Điện Chủ nói, không sai, cùng nơi này có quan hệ gì sao? Trầm Tường suy nghĩ một chút, hỏi, hắn cũng không nghĩ ra trong lúc này có liên quan gì. Thế nhưng, vạn đạo lăng mộ thì có quá tà ma chính mình chạy đến. Nơi này chính là cái kia tà ma đã từng cư trú nơi. Bây giờ cái kia tà ma nên đã chết đi. Lúc trước hắn chạy tới nơi này, liền bị một luồng sức mạnh thần bí cho phong ấn tại nơi đây. Phi Long Điện Chủ mà nói để Trầm Tường cả người run lên. Có thể từ vạn đạo lăng mộ bên trong chạy đến tà ma. Thực lực khẳng định phi thường mạnh mẽ. Ngươi xác định tên kia đã chết rồi. Trầm Tường vội vàng bay ra kết giới. Hắn lo lắng ẩn giấu ở trong này cái kia tà ma đột nhiên nhô ra. Nên đã chết rồi, bằng không đã sớm chạy đến mặt đất. Phi Long Điện Chủ nói. Lúc trước hắn bị phong ấn ở nơi này. Chúng ta cũng không dám làm sao tới gần. Lo lắng sẽ bị hắn giết chết. Vậy ngươi đối với cái này có bao nhiêu hiểu rõ? Nơi này hội di lưu lại vật gì tốt sao? Trầm Tường hỏi. Sau đó có bay đến trong kết giới phía trước, lúc này hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người ở phía dưới. Ta chỉ biết là đây là một cái đại lão thử, rất mạnh mẽ con chuột quái, Phi Long Điện Chủ nói. Cái khác liền không biết gì cả, mạnh mẽ con chuột quái, Trầm Tường nhớ tới những kia chuột nhỏ, xác thực rất lợi hại, thái tôn cảnh hậu kỳ đều có thể bị những kia chuột nhỏ ung dung giết chết. Muốn làm sao mới có thể tìm được ẩn giấu ở trong này đồ đâu? Lúc trước Lâm Kế Thiên bằng hữu liền biết trong này có đồ vật. Chỉ có điều đã chết đi. Trầm Tường ở bầu trời sử dụng đạo tâm nhãn nhìn dưới mặt đất. Cũng không thể phát hiện gì đó. Đúng rồi, những kia con chuột nên biết một ít. Ta xem một chút có thể hay không siêu tầm con chuột ký ức. Trầm Tường lấy ra đến một con chuột. Sau đó đối với con chuột sử dụng nhiếp hồn ma chú. Tìm kiếm con chuột ký ức không nhiều, hơn nữa rất đơn giản, nhưng cũng có thể cho Trầm Tường cung cấp phi thường tin tức hữu dụng. Ở kết giới này phía dưới có một chỗ cung, con chuột đơn giản trong ký ức liền nhắc qua lúc nào muốn trở về cung điện dưới lòng đất. Sau đó lúc nào từ cung điện dưới lòng đất đi ra. Hơn nữa trên mặt đất gặp phải có người tới gần, nhất định phải giết chết đem ăn đi. Trầm Tường con chuột trong ký ức không có phát hiện kỳ hắn gì đó hữu dụng. Cũng không có liên quan với lão thử đế tôn sự tình. Có muốn hay không đi xuống xem một chút đây? Trầm Tường đang suy nghĩ. Dù sao phía dưới là một cái đại lão thử hoa. Tuy rằng hắn ở trong này bắt đi không ít con chuột. Thế nhưng trong này con chuột nhưng vẫn như cũ không ít. Dưới liền xuống, Trầm Tường quyết định, sau đó thả ra rất mạnh không gian cảm ứng lực lượng. Đi nhận biết bốn phía không gian bên trong tất cả, đầy đủ dùng hơn một canh giờ thời gian, hắn mới cảm ứng được này thâm lòng đất phía trước cung điện dưới lòng đất. Sau đó lập tức thuấn di xuống, này cung điện dưới lòng đất cũng thật là đủ thâm. Không hổ là lão thử đế tôn con chuột hoa. Trầm Tường đi tới trong cung điện dưới lòng đất, nơi này rất hắc ám, không hề có một điểm ánh sáng. Khi hắn đi vào đã ẩn thân, bởi hắn không cẩn thận làm ra một điểm âm thanh, lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm điểm hào quang màu xanh lục. Hắn nhìn kỹ, không khỏi tê cả da đầu, dĩ nhiên là rất nhiều con chuột, những con chuột này cùng hắn bắt đi những kia như thế lợi hại. Đều là có vạn đạo kim thân con chuột, có tốc độ vô cùng đáng sợ. Mẹ kiếp, làm sao nhiều như vậy con chuột? Trầm Tường lấy ra một cái phát sáng thạch, đem bốn phía rọi sáng sau khi, là nhìn thấy rất nhiều con chuột, thế nhưng hấp dẫn nhất hắn chính là một cái màu đen viên châu. Cách chương